Bản tôn không vui. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh Lỗi xem hắn cực không vừa mắt. Nhưng là trước mắt quan trọng nhất chính là vuốt phẳng sư tôn trong lòng bị thương. Hắn cũng không kịp cùng hắn so đo nhiều như vậy. Vì thế chỉ là mang sư tôn trở về Tử Đàn Cung. Một đường phía trên, Bùi Nặc đều vô thanh vô tức. Không khóc không cười. Cả người giống một cái rối gỗ oa oa giống nhau. Không hề phản ứng. Lạc Tinh Lỗi đem hắn ôm vào trong ngực. Đau lòng không thôi. Nhưng là lại không hề biện pháp. Rốt cuộc, ở mau đến Tử Đàn Cung thời điểm, Bùi Nặc đột nhiên ra tiếng. Hỏi hắn một câu. Sư tôn ngươi, ngươi thật là ta phụ thân sao? Lạc Tinh Lỗi, nguyên lai sư tôn không phải cuối cùng hắn cha mẹ chết thời điểm đến. Mà là hắn cùng hắn nương lôi lôi kéo kéo thời điểm đến sao? Hắn lập tức cơ trí vô cùng trả lời nói. Không phải, tuyệt đối không phải. Ngữ khí kiên quyết, nga, tiểu Bùi Nặc không hề tức giận lên tiếng. Liền lại khôi phục hắn vô thanh vô tức trạng thái. A Nặc, Lạc Tinh Lỗi ôm chặt hắn. Muốn khóc liền khóc ra đi. Một cái 6 tuổi nam hài tử. Thấy cha mẹ song vong. Vô thanh vô tức nghẹn ở trong lòng. Chỉ biết càng thêm bất lợi. Bùi Nặc lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta không khóc. Ta là nam tử hán đại trượng phu. Tuyệt đối không thể khóc. Ta về sau đều sẽ không khóc. Lạc Tinh Lỗi thở dài một tiếng. Ôm chặt hắn. Nếu hắn không tới nói. Thì tốt rồi. Sư tôn cha mẹ sẽ không phải chết. Đều là hắn sai. 2000 năm lúc sau. Tử Đàn Cung. Bùi Nặc mở mắt ra. Mặt vô biểu tình hồi ức trong đầu lại toát ra tới đồ vật. Hiện tại Lạc Tinh Lỗi khẳng định thập phần áy náy đi. Cảm thấy là hắn xuất hiện. Làm hại hắn cha mẹ mâu thuẫn bùng nổ. Song song chết thảm. Kỳ thật. Này căn bản là không thể tránh khỏi. Liền tính hắn lần này không xuất hiện. 2 ngày lúc sau hắn nương cũng sẽ bệnh nặng đem hắn kêu trở về. Hắn sư tôn cũng tới. Sau đó liền sẽ phát sinh cùng hôm nay giống nhau như đúc sự. Tuy rằng đã qua nhiều năm, hắn vẫn như cũ còn rõ ràng nhớ rõ ngày ấy điên cuồng. A cha giết mẹ, sau đó thống khổ tự sát, chỉ để lại hắn một người. Sư tôn đầy cõi lòng áy náy ôm đi hắn. Từ đây đối hắn gấp bội hảo. Hắn lại vô cùng tính tận tình tư cách. Từ đây ngày ngày đêm đêm bất hạnh luyện kiếm. Bởi vì có thể làm hắn tùy hứng tận tình mẹ. Đã không còn nữa. Hiện tại nghĩ đến. Hết thảy bi kịch đều là tất nhiên phát sinh. Chỉ cần hắn nương còn đối hắn sư tôn có mang cũ tình. Nàng liền vô pháp hạnh phúc sống sót. Như thế chi tử. Với nàng mà nói. Lại làm sao không phải một loại giải thoát. Đến nỗi hắn thân sinh phụ thân rốt cuộc là ai vấn đề. Năm đó hắn còn nhỏ. Đã từng nghi hoặc quá. Sau lại hắn trưởng thành, có thực lực, đã xác nhận quá chân tướng. Bất quá, này liền làm Lạc Tinh Lỗi đi phiền não đi. Đỡ phải hắn cảm thấy chính mình hiện tại tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Liền tưởng có ý định khi dễ hắn. Lại bi thương lại thống khổ chung sẽ đi qua. Bùi Nặc trở lại Tử Đàn Tông lúc sau. Cũng dần dần khôi phục lại. Bất quá Lạc Tinh Lỗi từ trong lòng cảm thấy. Bùi Nặc đối hắn xa cách không ít. Đây cũng là bình thường. Mặc kệ thế nào, hắn đều là hại chết hắn cha mẹ người khởi xướng. Bùi Nặc đảo cũng vẫn chưa đối hắn có bất luận cái gì bất kính chi ý, ngày thường đãi hắn. Cũng là như sư như cha cung kính. Nhưng là hắn trở lại Tử Đàn Cung ngày thứ hai. Liền tìm lấy cớ dọn ra Tử Đàn Cung. Lúc sau đối với hắn các loại dạy dỗ. Tuy rằng tất cả đều dốc lòng tiếp nhận. Nhưng đối với hắn thân cận. Lại chỉ là nhàn nhạt cự tuyệt. Nói ngắn lại chính là tẫn đủ đồ đệ bổn phận. Rồi lại không tiếp thu Lạc Tinh Lỗi đủ loại kỳ hảo. Đối này, Lạc Tinh Lỗi nhưng đau đầu. Nhưng đối phương là chính mình tiểu sư tôn. Hắn lại không thể dùng cái gì cưỡng bách thủ đoạn đi cưỡng bách hắn thân cận chính mình. Vì thế liền như vậy rằng co xuống dưới. Hắn muốn đem sư tôn ôm vào trong lòng ngực. Tùy ý khinh nhục nguyện vọng. Khi nào mới có thể trở thành sự thật đâu? Ngày này, tiểu Bùi Nặc sách kiếm lại đi luyện kiếm trang. Lâu, cha mẹ song vong lúc sau. Hắn đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở tu luyện thượng. Mỗi ngày đều là tu luyện thêm tu luyện. Xem kia sức mạnh, quả thực có tẩu hỏa nhập ma hiểm nghi. Nhưng cũng có lẽ là hắn tuổi tác nhỏ lại công lực còn thấp. Lại hoặc là hắn tự chủ quá đủ. Hắn ngày ngày tu luyện không hề có khởi đến phản hiệu quả. Tu vi đại tiến, đương nhiên, này đó cùng hắn những cái đó đã tu tập nhiều ngày các sư huynh so sánh với. Còn xa xa không đủ. Một ngày này hắn đang ở luyện kiếm, đã bị người một phen cản lại, lấy 10 sư huynh cầm đầu. Hơn nữa hắn hồ bằng cẩu hữu 7-8 sư huynh, 3 vị sư huynh như hổ rình mồi nhìn Bùi Nặc. 10 sư huynh âm dương quái khí nói: "Tiểu sư đệ, gần nhất luyện công thực cần a." Bùi Nặc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng ở hắn khóe môi còn không có hảo toàn ứ thanh phía trên. Ngữ khí bình tĩnh, còn hảo, hảo, 10 sư huynh sắc mặt biến đổi. Nhưng là ngươi sư huynh ta thật không tốt, nghe nói cha mẹ ngươi đều qua đời. Thật là đáng thương a. Nhìn xem này khuôn mặt nhỏ đều gầy. Hắn ngoài miệng tấm tắc nói đáng thương, nhưng là ngữ khí một chút không có. Ngược lại tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, thậm chí vươn tay đi. Một phen nắm khởi Bùi Nặc khuôn mặt. Bùi Nặc sao có thể trốn đến quá hắn loạn véo. Khuôn mặt nhỏ bị niết vừa vặn. 10 sư huynh hạ tàn nhẫn tay. Hắn trong mắt nước mắt đều bị nặn ra tới. Tuy rằng như thế, nhưng là Bùi Nặc xem sư huynh ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Sư huynh, người Ngô muốn làm cái gì? Rất đơn giản, 10 sư huynh buông ra tay. Trên mặt hiện ra một cổ đắc ý tới. Người hiện giờ cha mẹ qua đời. Sư tôn chỗ đó cũng không hề sủng ngươi. Bằng không như thế nào sẽ mệnh ngươi dọn ra Tử Đàn cung đâu. Tử Đàn tông tuy đại, nhưng là ngươi năm tiểu lực mỏng, không bằng về sau liền đi theo sư huynh ta hỗn đi. Cũng làm sư huynh hảo hảo chiếu cố ngươi. Hắn nói vì sao tiểu tử này phạm sai lầm. Sư tôn chẳng những không trách phạt, còn mọi cách che chở với hắn. Nguyên lai là nhìn chúng hắn ra thế. Kết quả hắn cha mẹ vừa chết, sư tôn liền lập tức đá văng ra hắn. Hiện tại, đúng là có oan báo oan cơ hội tốt. Hắn bị đánh thù, tất cả đều muốn tính tại đây tiểu tử trên người. Đương nhiên, hắn là sư huynh, nếu là khi dễ một cái cha mẹ song vong sư đệ truyền ra đi cũng quá không dễ nghe. Không bằng tạm thời trước đem tiểu tử này thu về dưới trướng. Đến lúc đó còn không phải từ hắn lăn lộn sao? Hắn là như vậy nghĩ, cũng liệu định cái này vừa mới mất đi cha mẹ còn có sư tôn sủng ái. Hoảng sợ bất lực sư đệ sẽ không cự tuyệt, cũng không có lá gan cự tuyệt, nhưng là Bùi Nặc lại chỉ là thoáng lui ra phía sau một bước. Kéo ra cùng hắn chi gian khoảng cách, lạnh lùng nói, 10 sư huynh, ngươi nhân phẩm thấp kém, đều 200 tuổi mới đột phá linh tịch cảnh, tu vi thấp kém, ánh mắt thiển cận. Đầu óc còn không hảo xử, đi theo ngươi không hề tiền đồ đáng nói. Xin thứ cho sư đệ cự tuyệt. Cái gì? 10 sư huynh vừa nghe liền phải tạc. Tiểu tử này không chỉ có cự tuyệt hắn, còn đem hắn mắng một hồi. Thủ hạ của hắn ý thức liền phải đi bắt Bùi Nặc. Sắc mặt chết hác, tiểu tử ngươi tìm chết. Hắn ra tay giống như lôi đều. Bùi Nặc sắc mặt biến đổi, hiểm hiểm tránh đi. Sau đó lập tức nói, thất sư huynh, giúp ta đánh hắn. Ở bên khoanh tay đứng nhìn chờ xem kịch vui thất sư huynh sửng sốt. Người nói cái gì? 10 sư huynh cũng không khỏi ngừng tay, cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Làm thất sư huynh đánh ta, thật mệt ngươi nói được xuất khẩu. Ngươi có biết 7 sư ca là ta? A, hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị thất sư huynh một quyền tạp tới rồi hốc mắt thượng. Bởi vì ở hắn nói chuyện cái này đương khẩu, Bùi Nặc hướng tới thất sư huynh làm một động tác. Thất sư huynh sắc mặt đại biến, cư nhiên không chút do dự nhắc tới nắm tay liền bắt đầu đánh hắn sư đệ. Tên kia đánh đến, quả thực đã kêu làm một cái thảm không nỡ nhìn. Ở bên cạnh bàng quan bát sư huynh sợ ngây người, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết đây là vì cái gì. Chỉ ở bên cạnh bó tay không biện pháp, liên thanh hô, các ngươi đừng đánh, thất sư huynh, Mau dừng tay, vì sao phải đánh sư đệ? Bên cạnh Bùi Nặc thong thả ung dung mở miệng. Bát sư huynh, người cũng muốn đánh, người nói cái gì? Bát sư huynh đang muốn chất vấn hắn rốt cuộc đối thất sư huynh làm cái gì? Lại đột nhiên nghe được hắn này một câu. Cả người đều ngây dại. Bùi Nặc chiều hắn vươn ba ngón tay. Sau đó hơi hơi mỉm cười. Người rốt cuộc đánh không đánh? Bát sư huynh lập tức sắc mặt đại biến. Không chút do dự ra nhập hành hung 10 sư huynh đại quân. Trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lão 10, người thật sự thật quá đáng. Tiểu sư đệ trong nhà vừa mới gặp bất hạnh. Người thân là sư huynh. Không tư như thế nào an ủi sư đệ. Cư nhiên còn bỏ đá xuống giếng khi dễ sư đệ. Xem ta hôm nay không đánh chết ngươi cái này không lương tâm đồ vật. 10 sư huynh này đánh ai đến không thể hiểu được. Hắn mới vừa linh tịch cảnh. Tu vi như thế nào so được với 2 vị sư huynh đâu. Thực mau đã bị đánh đến tè ra quần. Chỉ có thể, ô ô ô, đừng đánh. Đừng đánh. Như thế như vậy liên tục kêu thảm thiết. Các sư huynh ở chỗ này đánh đến chính hoan. Bùi Nặc lại xem đến một chút ý tứ đều không có. Cho dù vừa rồi còn ở trước mặt hắn ra vẻ ta đây 10 sư huynh bị đánh đến răng rơi đầy đất. Hắn cũng nửa điểm thống khoái chi ý cũng không. Lắc lắc đầu, liền chuẩn bị đi. Lúc này, một thanh âm kịp thời ngừng nơi đây náo động. Tất cả đều cho ta dừng tay. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vĩnh viễn ở sự tình giải quyết lúc sau đã đến. Cũng chỉ có nhà bọn họ vị này đại sư huynh Hoắc Tâm. Hoắc Tâm nhìn bị đánh thành đầu heo 10 sư huynh. Lại nhìn động thủ đánh người 7-8 sư huynh. Giữa mày nhăn thành một cái ngật đáp. Các ngươi 2 cái. Vì cái gì đánh hắn? 7-8 sư huynh lẫn nhau liếc nhau. 2 người cùng kêu lên nói. Bởi vì cái này không biết cố gắng khi dễ tiểu sư đệ. Thân là sư huynh. Chúng ta thật sự xem bất quá đi. Lúc này mới ra tay giáo huấn. Hoắc Tâm, từ khi nào bắt đầu, lão thất lão bát như vậy vì tiểu sư đệ suy nghĩ. Hắn vừa nghe liền biết vấn đề ra ở tiểu sư đệ trên người. Mày trầm xuống, tiểu sư đệ, ngươi vì sao? Gì tiểu sư đệ ngươi đi đâu nhi? Tiểu Bùi Nặc đã sớm liền đi ra 20 mét xa. Nghe được Hoắc Tâm kêu to. Không chút nào để ý xua xua tay. Các sư huynh đánh nhau. Ta cản cũng ngăn không được khuyên cũng khuyên không được. Vẫn là đi trước luyện kiếm. Các vị sư huynh, quảng cáo, cách chương.